Chương 97, tổn thương chủ trì binh không thể lưu. Một hôm một thân kịch liệt tiếng rít, xen lẫn âm bạo đống nhiên truyền đến, về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật lớn chiếu vào cả sỉ tầm mắt. Mà trên không trung không ngừng xoay tròn phi hành, chính là yêu nguyệt trảm thủ đại đao, làm cả sỉ thấy thời điểm trảm thủ đại đao đã tới trước người của hắn, trực tiếp xoa gò má của hắn sẽ qua. Thăng rơi ở sau người, cắm ở trong đất. Mà từ đầu đến cuối cả sỉ cũng không có nửa phần động tác, không phải hắn lanh tĩnh, không phải hắn biết trảm thủ đại đao không đả thương được tự mình, mà là hắn cây bản không có phản ứng kịp, hoặc là nói bị sợ ngốc. Một cái sờ bên trái lạnh siêu siêu gương mặt, sền sệt cảm giác được hiện tại đầu ngón tay, thả ở trước mắt vừa nhìn, đó là màu đỏ tiên huyết, là máu của mình dịch. Nếu như vừa rồi trảm thủ đại đao ở thiên một chút, cả sỉ có thể tưởng tượng đầu mình cũng chỉ còn lại có một nửa hình dạng, không khỏi đánh một cái ve mùa đông, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Đạp đạp một đạo thân ảnh đi tới trước người của mình, ngẩng đầu nhìn lại, chứ yêu tháng lại có thể là ai đây? Cư cao lâm hạ nhìn mình, cặp kia hẹp dài mà chán phóng hàn quang con mắt khiến cả sỉ trong khoảng thời gian ngắn không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy có vật gì áp ở trong lòng, khiến hắn không thở nổi. Mà quan trọng nhất là người thua. Yêu nguyện chính là lời nói khiến cả sỉ không còn cách nào tiếp tục trốn ở mình trong ảo tưởng, chỉ có thể đối mặt hiện thực, tự mình thua hiện thực. Thủ đoạn của mình đã dùng hết, nhưng khi nhìn ra yêu nguyện còn chưa sử dụng suất toàn lực, cái này chính là mình cùng hắn chênh lệch. Trong nháy mắt cả sỉ trong mắt xuất hiện trước nay chưa có mê man. Đương nhiên, quan trọng nhất là đang chiến đấu phía trước điều kiện, điều này làm cho cả sỉ cả đầu đều mông ngông. Phản bội cổ nổ hạ nhất đao lưỡng đoạn thuần phục tử vong tiểu tổ những thứ này đều rất giống nặng nề nện búa giống nhau gõ vào cả sỉ trong đầu, thậm chí là mọc lên một tia hối hận cùng cảm giác tuyệt vọng, hắn đã không dám tưởng tượng tương lai của mình sẽ là hình dáng gì. Đúng, ta thua trong mắt đang dãy rủa, cuối cùng vẫn là nói ra những lời này, có hối hận, không hề cam, có thống khổ còn có mê man, lúc này cả sỉ từ viện không có chán trường. Ở trên người hắn đã không còn cách nào chứng kiến cái loại này ánh sáng long lánh. Như vậy ngươi còn nhớ chiến đấu trước khi viện bày điều kiện đi. Đúng, ta sẽ cùng cổ nổ hạ nhất đao lưỡng đoạn, gia nhập vào tử vong tiểu tổ giống như người máy một dạng, chỉ là chết lặng tự thuật, cả sỉ trong mắt đã không có quan thải. Nhìn cả sỉ bộ dáng này, yêu nguyệt cũng không khỏi cau mày một cái, hắn xem trọng là cả sỉ thiên phú và tương lai, mà không phải một cái mất hết can đảm. Không có bất kỳ ý chí chiến đấu phế vật. Nếu như nói vậy, tha rằng trực tiếp ở chỗ này đem cả sỉ trực tiếp giết chết. Chẳng qua nếu là chiến lợi phẩm của mình, yêu nguyệt tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy buông tha, xem bộ dáng là muốn cho cái thẻ này cả sỉ tiếp theo dược tề thuốc mạnh. Hạ tặc cả sỉ, nói cho ta biết phụ thân ngươi là nói như thế nào chết bỗng nhiên yêu nguyệt hướng cả sỉ hỏi. Nghe được cha của mình, cả sỉ trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Có tôn kính, có hoài niệm lại còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được oán hận, ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút xem yêu nguyệt liếc mắt, mặc dù không biết đối phương dụng ý, bất quá vẫn là thành thật thật làm ra trả lời. Một cái chúng tên nỉ giả thủ tục phế vật, chịu không được cờ các thôn dân không phải chê sau đó tự sát mà chết chê cười cả sỉ, ngươi bắt được nhận thức là một cái có thể ở trên chiến trường giết vạn người mà mặt không đổi sắc nỉ giả. Đi quan tâm này ngu muội thôn dân lưu nôn phỉ ngữ, sẽ không coi vào đâu sao hạ tặc cả sỉ phụ thân của ngươi nên là nhất hiểu, hắn thật là cái loại này mềm yếu phế vật sao yêu nguyệt lời nói, khiến cả sỉ phảng phất xét đánh, đang cá nhân đều là ngẩn người. Tại đó, không ngừng mà quanh quẩn yêu nguyệt lời nói, tựa hồ chứng kiến cha mình trước kia giọng nói và dáng điệu cử chỉ, là như vậy quen thuộc mà lại xa lạ. Đúng vậy, là cha của mình. Lại làm sao có thể sẽ bị lưu nôn phỉ ngữ viện đánh tới, nhưng hắn thì tại sao sẽ tự sát đâu trong lòng khó hiểu phảng phất thành 10 vạn câu hỏi vì sao, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía yêu nguyệt. Nhìn cả sỉ biểu hiện, yêu nguyệt nhưng trong lòng biết con cá lớn này lại mắc câu, tuy là khả năng đối với mình còn có cảnh giác, chẳng qua xem tình hình này bây giờ muốn tan rã rơi cũng bất quá là một hồi chuyện này mà thôi. Muốn khiến cả sỉ chân chính gia nhập vào thế lực của mình trong đồng thời trung thành cảnh cho mình sử dụng, như vậy thì phải làm được một điểm, đó chính là đem đối phương hết thể ràng buộc toàn bộ chém dụng, khiến hắn không hề có bất kỳ ràng buộc. Mà cả cạ sĩ ràng buộc ở nơi nào dĩ nhiên chính là Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ là của hắn nhà, là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, nơi đó có lao sư của hắn bằng hữu thậm chí là thân nhân, cho nên muốn hắn chân chính nguyện ý ly khai Cổ Nộ Hạ đi theo tự mình, yêu nguyệt liền cần giúp đỡ hắn đem các loại ràng buộc toàn bộ đều phá hủy. Đây là yêu nguyệt duy nhất điểm đột phá, đồng thời cũng là cả cạ sĩ trong lòng hay nhất lợi dụng địa phương. Cả cạ sĩ, ngươi phải biết rằng, làm binh khí trong tay mình vô cùng sắc bén thời điểm, thì có thể sẽ làm bị thương đến tự mình. Mà lúc này chủ nhân một dạng đều sẽ đem binh khí phong ấn hoặc là vứt bỏ, thế nhưng thanh binh khí này nếu như bị người khác được lời nói, như vậy thậm chí có thể sẽ thành giết chết binh khí của mình. Cho nên bảo đảm nhất đích phương pháp xử lý, chính là đem món binh khí này cho hủy diệt mà phụ thân của ngươi Hạ Tạc Xạ Cù Mò. Cái này Cổ Nộ Hạ răng nanh chính là một bả binh khí. Hơn nữa còn là không gì sánh được binh khí sắc bén đến lấy về phần chủ nhân cũng còn sợ, có một ngày binh khí này sẽ hay không đối với mình đao kiếm tương hướng. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, làm chủ nhân cũng chỉ có thể đem binh khí hủy diệt, mà phụ thân ngươi vị này Cổ Nộ Hạ răng nanh, chủ nhân của hắn ai nghĩ đến ngươi nên so với ta càng biết rõ chứ. Yêu nguyệt lời nói chữ nào cũng là châu ngọc, truyền vào cả cạ sĩ trong thai, thật giống như bát khai vân vụ thấy thanh thiên. Cứ như vậy lời nói tựa hồ hết thể đều nói xuôi được. Cha của mình quá cường đại đến thôn của chính mình đều đáng sợ, hoặc có lẽ là thôn vị lãnh đạo kia giả đáng sợ, sợ có một ngày cha của mình sẽ ra hại với thôn của chính mình. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là khiến cha của mình Hạ Tạc Xạ Cù Mò chết.